Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 60, thành công, góc chuyện audio.com. Đến lúc đó các tháp lý nội loạn không ngừng, đánh hạ tòa thành trì này chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Thiền Thiền cơ hồ đồng thời thu được thư của Chu Bằng còn có Mạc Diễm Nhi. Báo cho biết hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ Thiền Thiền hạ lệnh, liền thực thi kế hoạch. Thiền Thiền cùng Hiên Viên Triệt xem giữa doanh địa bày đầy thùng sắt còn có pháo trúc. Dường như thấy được thắng lợi rực rỡ. Đến ban đêm, Hiên Viên Triệt ngồi ở trên lưng ngựa, vung tay từ trên hạ xuống. Bọn lính chiếm được chỉ thị, đem từng hàng pháo trúc châm lửa sau bỏ vào bên trong thùng sắt. Sau đó đem thùng sắt đỏ dưới chân tường thành, ào ào đứng ở tại chỗ phất cờ hò reo. Cung tiễn cũng chuẩn bị đầy đủ. Ào ào nhắm ngay vào đầu binh lính nghe được tiếng vang thật lớn nhô đầu ra tường thành. Đưa bọn họ bắn rơi ở trên đất. Trong lúc nhất thời, tiếng giết chấn thiên, quân đội đông nghi khí thế như hồng. Nhị vương chính hoang mang rối loạn mặc quần, đẩy cửa ra hỏi thị nữ canh giữ ở cửa. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Chỉ thấy Chu Bằng hoang mang rối loạn chạy tới. Nói, vương gia, không tốt, có người muốn giết ngài. Nhị vương kinh hoàng nhìn xem hai bên, chỉ thấy ngoài cửa sổ bóng người lùi động, tựa hồ có khả năng tùy thời chuẩn bị phá cửa sổ mà vào. Nhị vương hét lớn, những người này là loại người nào? Bọn họ có thể nào dễ dàng liền vào? Chu Bằng nói, bọn họ có thủ dụ của vương hậu, cho nên quản gia đành phải mở cửa cho bọn họ vào. Kỳ thật là Chu Bằng chính mình mở cửa sau ra. Để mười mấy người tử sĩ tiến quân thần tốc, hơn nữa bọn họ chỉ có thể đủ ở bên ngoài tầm cung của nhị vương lắc lư vài cái. Bởi vì rất nhanh đội bảo vệ nhị vương sẽ chạy tới. Bọn họ không có cơ hội xuống tay, quả nhiên nhị vương bị dọa ngồi sững ở tại trên đất. Khóc kêu lên, vương hậu nha, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao sẽ không có thể dung hạ ta đâu. Nhóm tử sĩ thấy đã thành công dẫn tới trong ngoài vương phủ một mảnh xôn xao. Cứ dựa theo lộ tuyến ban đầu đào thoát, ra cửa sau vương phủ, vội vàng bỏ đi quân phục của các tháp lý ném vào trong hồ sen. Bên trong là trang phục dân chúng tầm thường vội vàng vàng chạy đến trên đường dắt cổ họng hô to. Địch nhân đánh vào trong thành tới rồi, phần lớn dân chúng đều còn tại trong giấc mộng. Ban ngày còn cùng nhau tụ hội, nói xong tường thành chắc chắn như thế nào, thủ vệ nghiêm như thế nào, làm sao có thể đột nhiên ánh lửa tận trời, tiếng la như sấm đây. Thiền Thiền lường trước quả nhiên là không sai, những phụ nữ nhi đồng này trước hết bắt đầu khóc nỉ non. Tiếp đến là các nam nhân không kiên nhẫn, tin tức không tốt còn có không khí sợ hãi luôn có thể lan tràn nhanh nhất. Liền như bên trong kế hoạch của Thiền Thiền, nơi này đã là quân lính tan rã, nhị vương phẫn hận mắng, quả thực là khinh người quá đáng, vội vàng mặc chiến bào vào, cùng với nhóm binh lính bảo vệ hắn chạy tới giơ mã tấu lên. Hô, giết cho ta nhập hoàng cung, rất nhanh trong thánh cát tháp lý nội loạn không ngừng, Hiên Viên Triệt ở trên lưng ngựa, nghe thấy được trong thành tiếng giết chấn thiên, khóe miệng trồi lên tươi cười thắng lợi. Cung Thiền Thiền giả dạng thành thân binh đứng ở dưới thân nhìn nhau cười. Đều biết đến mưu kế thành công, Chu Bằng thừa dịp nhị vương giết nhập hoàng cung, vụng trộm thoát ly đội quân, thay trang phục dân chúng chạy trốn tới dưới thành, ra sức mở cửa thành, cách chương.